Chương 399, tích lũy. Không sai, Uchiha Nguyệt làm việc xác thực phi thường cẩn thận, thậm chí trước lúc ly khai, cố ý sử dụng tử đồng dò xét hạ hổ dù kỳ mạn trẻ sinh tử. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt vẫn có chút nhỏ xem hổ dù kỳ nhất tộc bí thuật, đồng thời cũng có chút đánh giá cao chính mình có tử đồng. Tử đồng, không phải có thể xem thấu vạn vật, thật giống như lúc trước hổ dù kỳ mạn trẻ sử dụng hổ dù kỳ bộ tộc bí thuật, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng sẽ không có thể xem thấu. Cho nên, cuối cùng chỉ có Uchiha Nguyệt tin tưởng vững chắc hổ dù kỳ mạn trẻ chết ở trong tay chính mình. Thực thi tình huống cũng là, hồ dù kỳ mạn trệt sử dụng hồ dù kỳ nhất tộc bí thuật trốn khỏi một kiếp, cùng tồn tại thể phải trở thành Uchiha Nguyệt mộng hiểm. Đương nhiên, hồ dù kỳ mạn trệt muốn sở hữu đối kháng Uchiha Nguyệt thực lực, đồng dạng cần nhất định nỗ lực. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn hồ dù kỳ mạn trệt muốn sở hữu uy hiếp Uchiha Nguyệt thực lực, là gần như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó đến khi hồ dù kỳ mạn trệt chậm rãi thoát đi ra Quy Ngư thôn thời điểm, Uchiha Nguyệt đã lần nữa lẻn vào đến Quy Ngư thôn trong. Ở Quy Ngư thôn bên trong, vẫn cất giấu có chút ít lưu lãng nhẫn giả, Uchiha Nguyệt vì có thể cam đoan tình báo không bị tiết lộ, chỉ có thể giết chết những cái này giấu ở Quy Ngư thôn bên trong lưu lãng nhẫn giả, dường như lúc trước giết chết Quy Ngư thôn bên trong bình dân giống nhau. Đón lấy, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh giấu ở trong màn đêm, dường như như ma chơi xuyên toa ở Quy Ngư thôn bên trong. Chậm rãi tới gần đến đó chút lưu lãng nhẫn giả ẩn nút địa phương. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt hơi có chút hết ý là, tại hắn sử dụng tử đồng thiên lý chu vi tình báo thời điểm, lại phát hiện dấu ở Quy Ngư thôn bên trong những cái này lưu lãng nhẫn giả, cư nhiên đề phòng. Bất quá, rất nhanh Uchiha Nguyệt liền bình thường trở lại, vì sao những cái này lưu lãng nhẫn giả có thể cảnh giác? Bởi vì, lúc trước Uchiha Nguyệt cùng hổ dù kỳ mạn trệ chiến đấu qua với kịch liệt, đưa tới những cái này lưu lãng nhẫn giả phát hiện Quy Ngư thôn bên trong dị thường, cho nên mới giống như bây giờ chuẩn bị xong chiến đấu. Chỉ tiếc, những cái này lưu lãng nhẫn giả coi như canh gác đứng lên, thì phải làm thế nào đây giấu ở Quy Ngư thôn bên trong lưu lãng nhẫn giả, mãi mãi cũng không thể nào là Uchiha Nguyệt đối thủ đặc biệt, mới vừa đánh bại làng xương mù đại tân sinh tinh anh. Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ Uchiha Nguyệt bá đạp trụ cột toái bước, ở bóng tối bao trùm Quy Ngư thôn trong, Uchiha Nguyệt không cần tiếp tục muốn tồn tại bất kỳ băn khoăn nào. Chỉ cần giết chết trước mặt những cái này lưu lãng nhẫn giả, Uchiha Nguyệt nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Cho nên, đang hoàn thành Quy Ngư thôn nhiệm vụ phía trước, Uchiha Nguyệt chuẩn bị hảo hảo phóng túng một cái trong nhấp nháy, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền đi tới những cái này lưu lãng nhẫn người trong đám người. Trong ánh mắt hắn tràn đầy lạnh lùng thần thái, nhìn về phía những cái này lưu lãng nhẫn giả thời điểm, càng là dường như nhìn người chết giống nhau, không có chút nào tâm tình từ trong tròng mắt bộc lộ ra ngoài. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết, nhắm ngay trước mặt tên kia lưu lãng nhẫn giả liền khiến cho dùng Lạc Nguyệt lưu đao thuật. Không thể không nói, hồ dù kỳ mạn chết đao thuật tạo nghệ rất cao, thậm chí mơ hồ có thể ngăn chặn Uchiha Nguyệt. Nhưng là, ở cùng hồ dù kỳ mạn trệ sau khi giao thủ, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu đao thuật tạo nghệ đồng dạng có chút đề thăng. Hiện tại, làm Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu đao thuật thời điểm, hắn phát hiện Lạc Nguyệt lưu đao thuật càng trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió đứng lên. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia lưu lãng nhẫn giả, chỉ có thể ở ánh mắt sợ hai phía dưới, mắt mở trừng trừng nhìn thái đao suy tuyết, xét qua cổ họng của hắn phốc tiên huyết văng khắp nơi. Uchiha Nguyệt cảm thụ được cái kia chiếu xuống khuôn mặt tấm áp, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt thần sắc. Mới vừa, làm Uchiha Nguyệt cùng Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ giao thủ thời điểm, bởi vì Hồ Dù Kỳ bộ tộc bí thuật áp lực, để Uchiha Nguyệt cảm giác chiến đấu cực độ đè nén. Hiện tại, ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này lưu lãng nhẫn giả, vừa may cho Uchiha Nguyệt một cái phát tiết cơ hội. Cho nên, càng là cảm thụ được khuôn mặt cái kia ấm áp tiên huyết, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chính mình càng là phấn khởi. Chật, ở chu diệt trước mặt một gã lưu lãng nhẫn giả về sau, Uchiha Nguyệt chân đạp trụ cột thoái bước, liền dùng trong tay thái đao suy tuyết, lần lượt thu cắt trước mặt những cái này lưu lãng nhẫn người tính mệnh. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này lưu lãng nhẫn giả, có thể nào cùng huyết vụ nhị giả tương đối rất nhanh, Uchiha Nguyệt liền giải quyết hết trước mặt những cái này lưu lãng nhẫn giả, mặc cho thi thể của bọn họ đổ xuống trong vũng máu. Chỉ là, nhìn những cái này lưu lãng nhẫn giả toàn bộ bị giết chết thời điểm, Uchiha Nguyệt lại có một loại cảm giác chưa thỏa mãn. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt nhiều hy vọng có thể nhiều hơn nữa một ít địch nhân, để cho mình có thể hào hào phát tiết một chút. Nhưng là, thân là ám bộ Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, mình bây giờ cần phải trở về giao phó nhiệm vụ, mà không phải ở thủy quốc cảnh nội phóng túng chính mình. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể kềm chế lửa nóng trong lòng, hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình của mình, liền chuẩn bị hội hợp Orochimaru cùng còn lại ám bộ. Thế nhưng Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, đang ở hắn chuẩn bị đi vào giao phó nhiệm vụ thời điểm, Orochimaru thân ảnh lại hiện thân đến rồi trước mặt của hắn. Đại! Orochimaru đại nhân bỗng nhiên xem đến Orochimaru hiện thân trước mặt mình, Uchiha Nguyệt biểu thị phi thường kinh ngạc, hiển nhiên hắn không có thể muốn đến Orochimaru cư nhiên có thể xuất hiện tại nơi đây. Bất quá! Orochimaru ngược lại là không có để ý Uchiha Nguyệt kinh ngạc, hắn chỉ là nhìn những cái này nằm trong vũng máu lưu lãng nhẫn giả, khóe miệng hơi dương lên một nụ cười. Đón lấy, các lộ ủy chưa đến Orochimaru ánh mắt chuyển rời đến Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, hắn mới chậm rãi đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, ngươi nên có thể cảm giác được, ta không có phái ám bộ tới truy tung ngươi. Cho nên, ta có thể xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Chẳng qua là ta đi ngang qua Quy Ngư thôn có chút sự tình mà thôi. Bất quá, Nguyệt, biểu hiện của ngươi để cho ta phi thường thỏa mãn. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể giữ được tinh táo, giải quyết hết những cái này làng xương mù ra hỏa. Nói đến đây, Orochimaru đã đạc bộ đến Uchiha Nguyệt trước mặt, chợt vỗ nhẹ nhẹ Bách Vũ Trí Sóng Tháng bả vai, tiếp tục nói ra, hơn nữa, Nguyệt, chỉ sợ ngươi tại giải quyết rơi những cái này làng xương mù ní dạ thời điểm, cũng đã cảm thấy chứ không sai, ngươi bây giờ muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể làm đến nơi đến chốn từng bước đi tới, hoàn toàn không có bạo phát đánh vỡ bình cảnh khả năng. Ngươi nhất định phải tích xúc thực lực của tự thân, mới có thể tiến một bước trưởng thành. Ở nơi này phương đi hệ nờ, không có người nào có thể bàn trợ ngươi, ta điều có thể làm chuyện này, cũng chỉ là vì ngươi tìm một cái đột phá thời cơ, hiểu chưa ừ? Ta biết nghe đến Orochimaru, Uchiha Nguyệt gật đầu, trong lòng biểu thị nhận đồng. Sau đó, Orochimaru cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là dặn Uchiha Nguyệt tiếp tục cố gắng, muốn đi hắn tìm kiếm được thạch bi. Nhưng mà, làm Orochimaru biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, hắn không có thể phát hiện lúc này Uchiha Nguyệt đang nắm chặt song quyền, trầm mặc ở nơi nào. Không nghi ngờ chút nào, trầm mặc tại nơi bên trong Uchiha Nguyệt là ở suy nghĩ Orochimaru. Bất quá, rất nhanh Uchiha Nguyệt liền phải biết Orochimaru trong lời nói hàng nghĩa, lạnh như băng khuôn mặt cũng hơi dương lên một nụ cười. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt trong mắt càng là lướt qua một ánh sáng tự tin, chợt hắn liền dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, lẩm bẩm nói ra, 3 năm chỉ cần 3 năm tích lũy, như vậy đủ rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.